ngu xuẩn. Lâm Hy căn bản không có nói gì, tế lên thiên địa luân hồi ấn, trong tiếng nổ vang, lại là một chiêu đem đầu ác ma đại lĩnh chủ này một lần nữa oanh xuống, thẳng tắp nện vào sâu trong lòng đất. Oanh! Sau ba chiêu, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, đầu ác ma đại lĩnh chủ này rốt cục bị Lâm Hy dùng thiên địa luân hồi ấn một chiêu đánh chết. Phong! Lâm Hy lấy ra trái tim của đầu ác ma đại lĩnh chủ để thất quả thánh vương này, bàn tay trái vung lên lập tức lấy phong ấn đại pháp đem thi thể của đầu ác ma đại lĩnh chủ này phong ấn lại, thu vào trong túi. Loại cường đại ác ma đỉnh cấp này đối với tiến hóa của tạp mễ lạp cùng ma đồ có tác dụng thật lớn. Đi! Lâm Hy liếc mắt lên không một cái, thân thể tung lên, lập tức phóng lên cao. Mặt đất, địa ngục ma long dẫn dắt ác ma đại quân lập tức cùng với nhóm ác ma đại quân trong không gian này chém giết thảm thiết ở một chỗ. Tạp mễ lạp cũng tham dự chiến đấu, hấp huyết quân đoàn của nàng cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Trong vị diện thông đạo ở phía sau, tiểu ác ma liên tục không ngừng đi ra ngoài, gia nhập vào trong chiến đấu. Dần dần, quân đội của địa ngục ma long dần dần ổn định cục diện. Mà bầu trời, chiến đấu vẫn còn trong trạng thái giằng co. Lâm Hy mang đến gần 90 tên luyện khí cường giả phối hợp với 100 tên đệ tử thần tiêu tông. Mặc dù thực lực tăng nhiều nhưng số lượng cao đẳng ác ma quá lớn, đại lượng ác ma lĩnh chủ cùng ác ma đại lĩnh chủ thực lực vẫn cực kỳ cường đại, muốn nhất thời tiêu diệt tuyệt không phải là chuyện dễ. Ngâm, Lâm Hy nhìn lướt qua chiến trường, thân thể tung lên, cả người kim quang đại phát, trong nháy mắt một con hoàng kim thánh long cự đại trường khiếu, từ bên trong kim quang phá không mà ra, gia nhập chiến đấu. Thời điểm Lâm Hy là nhân thân cũng đã có thực lực bát quả thánh vương, hiện giờ tế lên thánh long đại pháp, biến hóa hoàng kim thánh long, lực lượng lại càng kinh người. Lôi công đại pháp, liệt dương đại pháp, băng hoàng đại pháp, thái bạch kiếm đạo, vạn kiếm đại pháp. Lâm Hy ở dưới trạng thái long thân đem một thân tuyệt học thi triển đến cực hạn. Long thân, long vĩ, long trảo, vỗ một kích cũng có lực lượng bất khả tư nghị. Lâm Hy mỗi một kích xuất thủ đều có một đầu ác ma đại lĩnh chủ vẫn lạc. Thực lực của hắn cường đại chuyên chọn những yêu ma lợi hại kia. Nơi nào yêu ma dày đặc, nơi nào chiến đấu giằng co thì nơi đó có Lâm Hy. Trong khoảng thời gian ngắn, ít nhất hơn 20 đầu ác ma đại lĩnh chủ tứ quả, ngũ quả, lục quả chết ở trên tay Lâm Hy. Trên toàn bộ chiến trường liền không có một cái địa ngục sinh vật nào là Lâm Hy không thể đối phó được. Cao đẳng ác ma tử thương càng ngày càng nhiều, dần dần ác ma đại quân trên chiến trường bắt đầu hiện ra dấu hiệu tan tác, không thể chống đỡ tiếp được nữa. Ngao, lui, một đầu ác ma đại lĩnh chủ đầu tiên chống đỡ không nổi, gào to một tiếng, quay đầu hướng về phía bắc mà đi. Tiếp theo là đầu thứ hai, đầu thứ ba. Giống như hiệu ứng domino, tất cả ác ma đại quân trong nháy mắt sụp đổ. Hừ, chạy thật tốt. Trong lòng Lâm Hy cười lạnh một tiếng, thu thánh long hóa thân. Quang mang chợt lóe triệu hồi ra tứ cực đại uyển. Dưới loại tình huống đuổi giết này, tứ cực đại uyển là lợi khí sắc bén nhất rồi. Ruột ruột, ngâm, tiếng ngựa hí nhanh chóng biến thành tiếng long ngâm. Tử quang chợt lóe, Lâm Hy nhảy lên tứ cực đại uyển, lóe lên một cái lập tức biến mất ở trong hư không. A, ngoài mấy vạn trượng, một đầu ác ma đại lĩnh chủ kêu thảm một tiếng. Đột nhiên đầu thân hai nơi rơi xuống, sau đó quang mang chợt lóe, ngay cả thi thể cũng biến mất không thấy. Tiếp theo là đầu thứ hai, đầu thứ ba. Chờ Lâm Hy trở lại, ác ma đại quân trong không gian đã toàn bộ sụp đổ. Tạp mễ lạp, ma đồ, chiến mã tê minh, liệt diễm huy hoàng. Lâm Hy ngồi ở trên lưng ngựa, huyền phù hư không, ném từng mai hổ phách xuống. Lão đại, thật tốt quá, ma đồ hưng phấn không thôi. Một phen nhào tới, ác ma là giết không hết. Sau khi đem cao đẳng ác ma ở trong không gian này dọn dẹp một lần, mọi người liền ngừng đuổi giết. Ước chừng sau thời gian một chén trà, tạp mễ lạp cùng địa ngục ma long cũng hoàn thành đồng hóa với tinh hoa của tất cả cao đẳng ác ma. Lệ, một tiếng rít cao vút phóng lên trời, tạp mễ lạp toàn thân huyết vụ cuồn cuộn, sôi lên sùng sục. Đầu tiên hoàn thành chuyển hóa đệ thập trọng hấp huyết đại lĩnh chủ, một cỗ khí tức cường đại từ trên người nàng phóng lên trời. Hống, tiếp đó, địa ngục ma long cũng hoàn thành quá trình tiến hóa đệ thập trọng đại lĩnh chủ, vốn là hình thể khổng lồ liền trở nên to lớn hơn, long uy tản mát ra hạo hạo đãng đãng, tản ra xa xa, ác ma trên toàn bộ chiến trường ở bên trong long uy run bần bật, vẻ mặt kinh khủng. Ma long đại lĩnh chủ hoàn thành tiến hóa thập trọng, nuốt chửng đại lượng huyết nhục của ác ma đại lĩnh chủ đỉnh cấp, lại dung hợp với huyết dịch của thái cổ chân long. Sau khi tiến hóa, long uy cực kỳ cường đại. Thời điểm Tạp Mễ Lạp cùng ma đồ ban đầu ở Tiên La Thánh Thụ liền đạt được hai luồng chân long chi huyết cùng đại lượng đan dược mà Lâm Hy ban cho, cảnh giới lúc ấy đã đến nửa bước thập trọng đại lĩnh chủ rồi. Sau khi tiến vào vị diện chinh chiến chi địa, một đường nuốt chửng huyết nhục của ác ma thủ lĩnh đệ thập trọng, rốt cục hoàn thành một bước biến hóa cuối cùng. Kiệt kiệt kiệt, ta rốt cục trở thành đại lĩnh chủ. Long dực của địa ngục ma long mở rộng, đỉnh đầu ngẩng cao, phát ra một tiếng gào thét hưng phấn. Một cái kim sắc phù văn hoàn toàn mới, phức tạp hơn mấy lần khác ở giữa chán nó, trong minh minh tản mát ra một cỗ khí tức thần bí, cường đại, chính là dấu hiệu của ma long đại lĩnh chủ. Đạt tới một bước này, số lượng quân đội mà địa ngục ma long có thể thống lĩnh rốt cục gia tăng trên diện rộng, quân đội có thể uy hiếp thống ngự đạt đến hơn 30 vạn. Đây chính là khác biệt giữa thập trọng đại lĩnh chủ cùng lĩnh chủ bình thường. Hiện tại ma đồ ngay cả ác ma lĩnh chủ đệ cửu trọng đỉnh phong cũng có thể thu phục, thống trị rồi. Cùng so sánh với cửu trọng lĩnh chủ, số lượng quân đội bây giờ mà địa ngục ma long có thể thống trị gia tăng gấp 10 lần. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Ta hiện tại cảm giác năng lực sơ ủng tăng trưởng gấp 10 lần. Ngay cả nhân loại luyện khí sĩ cũng có thể sơ ủng rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1030, sau khi chiến đấu, 2, một thanh âm vui sướng từ trong đầu truyền đến, là thanh âm của hấp huyết nữ vương. Nga, Lâm Hy hơi kinh hãi, sơ ủng nhân loại, chuyển hóa nhân loại đây chính là một năng lực khủng khiếp. Trong lúc mơ hồ trong đầu Lâm Hy lướt qua từng đạo quang mang, loại năng lực này của Tạp Mễ Lạp lại để cho hắn mơ hồ liên tưởng đến một ít đồ vật. Loại năng lực này của ngươi có thể sơ ủng mấy cái nhân loại? Lâm Hy hỏi. Nhân loại thánh tử cấp trở xuống có thể chuyển hóa 3, thánh tử trở lên chỉ có thể chuyển hóa 1 cái. Hơn nữa phải là thời điểm bọn họ bị thương suy yếu, nếu không sẽ bị đề kháng. Tạp Mễ Lạp nói. Lời ít mà ý nhiều. Nhân loại thánh tử cấp trở xuống, thực lực chênh lệch với Tạp Mễ Lạp rất lớn, chuyển hóa dễ dàng là hợp tình hợp lý. Thánh tử cấp trở lên, thực lực cường đại, đề kháng tự nhiên sẽ lớn hơn một chút. Bất quá chân chính khiến cho Lâm Hy chú ý không phải là cái này. Cho tới nay, nhân loại cùng ngoại tộc có phân giới nghiêm chỉnh. Ngoại tộc chính là ngoại tộc, nhân loại chính là nhân loại. Nếu như Tạp Mễ Lạp có thể đem nhân loại chuyển hóa thành hấp huyết sinh vật, đó chính là đối với tiên đạo đại thế giới tuyệt đối sẽ dẫn phát trùng kích thật lớn, thậm chí đưa tới không ít phiền toái. Tạp Mễ Lạp, loại năng lực này trước tiên không nên bại lộ, chờ thời cơ thích hợp lại sử dụng. Lâm Hy nói, mặc dù hết thảy còn chưa phát sinh nhưng Lâm Hy đã dự cảm đến loại năng lực này có chút khó giải quyết. Vâng, chủ nhân. Tạp Mễ Lạp trầm mặc chốc lát, gật đầu, nàng cũng là người vô cùng thông minh, lập tức đã hiểu Lâm Hy đang lo lắng cái gì. Chuyển hóa yêu thú cùng chuyển hóa người trong tiên đạo, ý nghĩ nhưng là hoàn toàn khác nhau. Sư huynh, chiến đấu đã kết thúc, chúng ta đi xuống đi. Thời điểm đang cùng Tạp Mễ Lạp nói chuyện, một gã hư tiên bay vút mà đến, dừng lại ở bên cạnh Lâm Hy, lưng cong eo gập, thần thái có chút cung kính. Lâm Hy quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy trận địa chiến đấu đã kết thúc, một đám đồng môn thần tiêu tông đang ngẩng đầu lên trời nhìn mình. Hiển nhiên tên hư tiên này là bọn hắn sai tới hô hoán chính mình. Biết rồi, ta đây liền tới. Lâm Hy gọi địa ngục ma long cùng Tạp Mễ Lạp lại, hướng mặt đất hạ xuống. Sư Vinh, Lôi Thánh Vương. Thấy Lâm Hy hạ xuống, mọi người rối rít chào hỏi. Thần thái rất cung kính, Lâm Hy cũng nhất nhất chào hỏi với bọn họ. Lâm Hy, đám người bàng hồng vốn là có gần 90 người, hơn nữa cộng thêm những người này tổng cộng có gần 200 người, vô cùng náo nhiệt. Chuyến này lấy Lâm Hy cầm đầu, cộng thêm đại lượng hư tiên, đạo quả, thánh vương, gần 200 người, thực lực đã vô cùng kinh khủng. Vị diện ác ma bình thường căn bản không phải đối thủ. Mọi người trước thổ nạp một chút chân khí, đem thương thế chữa tốt. Sau đó chúng ta lại cùng nhau thương lượng hành động tiếp theo đi. Lâm Hy nhìn bốn phía một cái, mở miệng nói. Sư huynh nói rất đúng, mọi người trước tiên chữa thương đi. Có chuyện gì, liệu thương tốt rồi nói. Lập tức có người phụ họa nói. Trận đại chiến này đám người Lâm Hy coi như là tới kịp thời, tổn thất lớn mới không xuất hiện, nhưng phổ biến đều có thương tổn trong người, hơn nữa thương thế không nhẹ. Lập tức mọi người từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại lấy ra thánh dược chữa thương, vì mọi người nhất nhất trị liệu, mà Lâm Hy cũng tham dự vào trong đó, lợi dụng chân khí khổng lồ, hùng hậu của mình vì mọi người từng cái bổ sung chân khí. Thái cổ long cương của Lâm Hy liên tục không ngừng, có thể tiết kiệm một chút đan dược liền tiết kiệm một ít. Thời gian không lâu, thân thể của mọi người đã điều dưỡng được thất thất bát bát, chân khí cũng được bổ sung đầy đủ. Song phương hội hợp, tự nhiên không tránh được một phen giao lưu. Lâm Hy cũng biết được người đồng môn cầm đầu của nhóm người này là Hồng Cẩm, là thập trọng đại viên mãn, ngũ quả thánh vương đỉnh phong. Hồng Cẩm này chừng 30 tuổi, sắp đến trung niên, sắc mặt hồng nhuận, hơi có một loại khí độ. Bản về tuổi tác so với Lâm Hy phải dài hơn, xưng một tiếng sư huynh. Đám người Hồng Cẩm cũng tò mò, đám người Lâm Hy, bằng Hồng làm sao CEO thể đổi tới được nhanh như vậy. Lâm Hy cũng muốn biết đám người Hồng Cẩm cùng hơn 20 tên đệ tử cầu viện gặp gỡ thế nào, song phương cũng là biết thì nói hết. Nguyên lai là ban đầu thời không đại trưởng lão rời đi gần ngàn đệ tử tiến vào trong vị diện chinh chiến chi địa. Không gian truyền tống cần vượt qua vô số thứ nguyên, vị diện, không gian, còn bị ảnh hưởng bởi không gian triều tịch, căn bản không chính xác giống như truyền tống môn được. Cho nên có không ít người đều bị truyền tống đến trung bộ của căn cứ thời không. Trong đám đệ tử 20 người này, cầm đầu tên là Tôn Hoàn, là một gã thánh vương. Đám người Tôn Hoàn vừa đến vị diện chinh chiến chi địa liền bắt đầu dựa theo kế hoạch lúc trước, gửi đi pháp phù. Thông chi đến mọi nơi, nói mình có đại lượng đan dược cùng vật phẩm trị thương, muốn người khác cùng bọn họ hội hợp. Vị diện chinh chiến chi địa bất đồng tiên đạo đại thế giới, chính là thời điểm bổ sung chân khí khó khăn, đám người Tôn Hoàn xuất hiện giống như là đăng tháp trong bóng tối, tự nhiên hấp dẫn chú ý của rất nhiều người. Đám người Hồng Cẩm liền là bởi vì nhận được không gian pháp phù của Tôn Hoàn mới dẫn dắt mọi người đi tới hội hợp. 80 người lúc ấy cũng không sai biệt lắm sắp, sơn cùng thủy tận, cũng không có quá nhiều lựa chọn. Sau khi Tôn Hoàn nhận được pháp phù của đám người Hồng Cẩm cũng hướng nơi này di động. Hai đội nhân mã hội hợp ở chung một chỗ, tổng cộng là 100 người, đan dược chữa thương, bổ sung chân khí trên thân 20 người cơ hồ tiêu hao không còn. Nếu như đám người Lâm Hy còn không có xuất hiện, sợ rằng mọi người cũng không kiên trì được bao lâu. Đám người Lâm Hy nghe xong đều là thổn thức không thôi, nếu như không kịp, sợ rằng lần hành động cứu viện này sẽ phải thất bại hơn phân nửa rồi. Thật thiệt thòi cho các ngươi a, bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đầu ác ma đại lĩnh chủ cấp bậc thất quả thánh vương kia quá mức cường hãn, chúng ta nhiều người như vậy đều không thu thập được hắn, chớ nói chi là còn có những ác ma đại lĩnh chủ tứ quả, ngũ quả, lục quả khác. Nhớ tới tình huống kinh hiểm vừa rồi, Hồng Cẩm cũng là cảm khái không dứt. Tình huống ngay lúc đó mặc dù biết rõ không địch lại nhưng cũng không có lựa chọn khác, chỉ có liều chết đánh một trận. Tất cả mọi người là liều mạng toàn lực trong chiến đấu, giữa đồng môn vốn là nên như thế. Hiện tại chúng ta đã tập hợp được 200 người, nhiều người như vậy chỉ cần không gặp yêu ma tiên đạo cảnh liền đầy đủ quét ngang một cái vị diện rồi. Lâm Hy nói đúng là lời thật, hấp huyết nữ vương cùng địa ngục ma long đã song song tiến hóa đến cảnh giới đệ thập trọng đại lĩnh chủ, bằng vào hấp huyết quân đoàn và ác ma quân đoàn do hai đại ma sủng sáng tạo hoàn toàn có thể ở vị diện chinh chiến chi địa lấy sát dưỡng sát. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com, chương 1031, sư huynh, ngươi đã tận lực rồi. Một, hơn nữa Lâm Hy còn có đội hình có số lượng 200 hư tiên, đạo quả cùng thánh vương, tuyệt đối có thể ở ngoại vi phiến căn cứ thời không này quét ngang. Chỉ cần không chủ động tiến vào căn cứ thời không, trên căn bản sẽ không có nguy hiểm gì. Lâm sư huynh nói rất đúng, nếu như theo quy mô hiện tại của chúng ta quả thật có thể quét ngang. Một gã đệ tử thần tiêu tông phụ họa nói, không sai, phiền toái lớn nhất của chúng ta đến từ chính đại lượng ác ma vây công, chân khí tiêu hao quá lớn. Nhưng nếu như có một chi ác ma quân đoàn chia sẻ áp lực liền hoàn toàn không giống nhau. Một gã đệ tử thần tiêu tông khác nói, đan dược là cần thiết nhất, chúng ta có đầy đủ tiếp tế, đây là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Lúc này nói chuyện là một gã đệ tử của chấp pháp điện, Lâm Hy càn quét tiên khí trùng, tích lũy đại lượng đan dược, ở trong tông đã sớm truyền xôn xao rồi. Huống chi bản thân Lâm Hy chính là một tòa bảo khố di động. Nếu như chỉ là ở hậu phương lược trận, Lâm Hy thậm chí có thể lấy lực lượng một người duy trì tiêu hao chiến đấu cho 200 người, tùy thời quan sát chiến đấu, cứu viện người của mình. Nếu như có đầy đủ đan dược có thể suy nghĩ đi cứu viện những đồng môn sư vinh đệ kia. Bất quá ta còn là đề nghị phải cẩn thận, dù sao, chúng ta cũng không ai biết một đầu yêu ma tiên đạo cảnh lúc nào sẽ xuất hiện. Một gã hư tiên thần tiêu tông khác nói, tinh nhuệ cao tầng của thần tiêu tông tụ tập ở chỗ này có 200 người, mỗi người đều là trí tuệ cực cao. Ở trong tràng nguy hiểm này mọi người liên tục hợp mưu hợp sức, suy tư đối sách. Phương hướng đi thông căn cứ thời không nguy hiểm trọng trọng. Ở loại đại sự này Lâm Hy cũng không có chuyên quyền độc đoán, mà là thống nhất lực lượng mọi người, cùng nhau suy nghĩ tìm ra phương án hành động. Nhiệm vụ cứu viện lần này nguy hiểm khẳng định là có. Bất quá căn cứ thời không còn có khoảng cách không nhỏ. Nếu như chỉ là bởi vì lo lắng yêu ma tiên đạo cảnh mà nói, thế thì không cần quá mức để ý. Lâm Hy quay đầu nhìn lại một cái, hấp huyết nữ vương đoan trang xinh đẹp, da trắng như tuyết đang đứng thẳng ở phía sau. Tạp Mễ Lạp hiểu ý, trên đầu vai suy một tiếng, một đoàn huyết vụ nổ tung, từng con tiểu biên bức tinh hãn bay ra ngoài. Phân thân của Tạp Mễ Lạp trước tiên có thể đi thông con đường đến căn cứ thời không cần phải đi qua, sưu tầm động tĩnh của yêu ma tiên đạo cảnh. Chỉ cần phát hiện động tĩnh của đối phương, chúng ta ở đâu lập tức sẽ nhận được tin tức, do đó kịp thời lựa chọn đối sách. Lâm Hy thong dong nói, mọi người nhìn nhau một cái, đều gật đầu. Có loại cường giả như Lâm Hy chấn giữ, yêu ma tiên đạo cảnh trở xuống căn bản không có gì đáng sợ. Uy hiếp chân chính chỉ có những địa ngục yêu ma kinh khủng kia. Địa ngục sinh vật nhất trọng đến thật trọng có thể gọi chung là ác ma sinh vật. Nhưng đến tiên đạo cảnh lại bất đồng, đó chính là yêu ma sinh vật. Xa xa không phải luyện khí sĩ của tiên đạo đại thế giới có thể đối phó. Một đầu yêu ma sinh vật tiên đạo cảnh đủ để đối phó với chi đại quân 200 người, bao gồm Lâm Hỷ ở bên trong, tại thành uy hiếp chí mạng. Đây là chênh lệch thiên nhiên của hai đại cảnh giới luyện khí cảnh cùng tiên đạo cảnh, tựa như chân truyền đệ tử tự nhiên sẽ phải trội hơn so với nội môn đệ tử. Nếu như có thể trinh sát động tĩnh của những yêu ma tiên đạo cảnh kia hữu hiệu, vậy hành động của chúng ta liền dễ nói. Lấy năng lực hiện tại của chúng ta có thể nếm thử toàn lực đi cứu viện những đồng môn sư vinh đệ khác. Hồng Cẩm mở miệng nói, tốt lắm, chúng ta hiện tại liền thảo luận một chút về chuyện cứu viện đi. Lâm Hy mở miệng nói, vi xúc không gian xa bàn lần này nếu so với lúc trước thì khổng lồ hơn nhiều. Tất cả tiên đạo đệ tử đều gia nhập vào trong đó. Hơn nữa rất nhiều người cũng bắt đầu bổ sung tin tức những gì mình biết ở vị diện chinh chiến chi địa. Không chỉ là căn cứ thời không mà mọi người đang ở này, mà ngay cả những căn cứ thời không khác ở chung quanh cũng lấy tiên khí ngưng tụ, cấu tạo ra. Tất cả vị diện, không gian lớn nhỏ đều rõ ràng. Cùng so sánh với vi xúc xa bàn lúc trước, cái không gian xa bàn này khôi vĩ hơn rất nhiều, cũng cặn kẽ hơn rất nhiều. Mỗi người đều căn cứ vào tin tức mà mình biết được. Bất kể là đã qua bao lâu, liên tục ở trên vi xúc xa bàn ký hiệu vị trí của những đồng môn khác có thể phân bố. Đến đây, Lâm Hy cũng biết danh tự của căn cứ thời không mà mình phân bố. Dục Huyết Chi Hoàng, là một trong 12 căn cứ thời không, những cái căn cứ khác đều có mệnh danh của mình. Đệ tử Thần Tiêu Tông ở vị diện chinh chiến chi địa phân bố có 4,000-5,000 tên cao tầng tinh nhuệ đệ tử, các loại hư tiên, đạo quả, thánh vương chia đều xuống mỗi cái căn cứ thời không đại khái là 400 người. Bất quá giữa các căn cứ thời không chia đều cũng có nhân viên lưu động, cho nên số lượng cũng không phải là cố định. Thời điểm gặp chuyện không may, Dục Huyết Chi Hoàng có chừng 600 tên hư tiên, đạo quả cùng thánh vương, coi như là nhân số tương đối nhiều trong các căn cứ. Đám người Lâm Hy mặc dù tụ tập gần 200 người, nhưng nơi này có hơn 80 người là sau khi chuyện phát sinh, từ Thần Tiêu Sơn vượt qua thời không chạy tới. Người chân chính được cứu viện chỉ có hơn 100 người mà thôi. Mặt khác còn có 4,500 tên đệ tử tinh nhuệ phân tán ở các địa phương trong thứ nguyên, vị diện. Hơn nữa cũng không phải là toàn bộ tụ tập ở chung một chỗ, có khi là top 5 top 3, thậm chí có thể là một người một ngựa. Phạm vi tìm kiếm, hành động cứu viện, không thể nói là không lớn. Lâm Hy tiếp thu ý kiến của mọi người, tập hợp lực lượng của chúng nhân, căn cứ vào phân bố những đệ tử Thần Tiêu Tông khác rất nhanh ở trên vi xúc xa bàn lựa chọn ra một đường cứu viện tốt nhất. Rất tốt, đường đi đã xác định, phía dưới liền phải chính thức hành động rồi. Mỗi khi đến một cái không gian, tất cả mọi người đều hiểu được phải làm như thế nào rồi chứ. Lâm Hy nói, hiểu được, chúng ta đều đã chuẩn bị đại lượng pháp phù. Mọi người ứng thanh nói, ở tiên đạo đại thế giới, pháp phù là phương thức tốt nhất trao đổi tin tức vượt qua không gian với nhau. Nhưng ở chỗ này pháp phù nhưng lại trở thành vật cứu mạng. Đi, ra lệnh một tiếng, một nhóm người hạo hạo đãng đãng dọc theo con đường mà mọi người trước đó hợp mưu hợp sức cùng nhau định ra, hướng phương hướng căn cứ thời không tiến lên. Chi chi chi. Cùng một thời gian, đại lượng kim sắc biên bức hóa thành từng đạo thiểm điện hướng bốn phương tám hướng của thông đạo vị diện mà đi. Sau khi đạt tới luyện khí đệ thập trọng, trở thành hấp huyết đại lĩnh chủ, số lượng biên bức mà Tạp Mễ Lạp phân hóa ra trực tiếp tăng lên, đạt đến số lượng 20,000. Hơn nữa tốc độ mỗi con đều tăng vọt rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1032, Sư Vinh, ngươi đã tận lực rồi. 2. Khiến cho bọn chúng mặc dù bị phát hiện cũng không có ác ma có thể truy đuổi được. Hô, trong từng tiếng duệ khiếu, từng con biên bức phân thân đảm nhiệm tai mắt của đám người Lâm Hy hướng về phía đi thông yếu đạo căn cứ thời không đi đến. Trừ giám thị hướng đi của yêu ma tiên đạo cảnh, những phân thân này của Tạp Mễ Lạp còn gánh vác một chuyện khác, chính là thăm dò động tĩnh chung quanh căn cứ thời không Dục Huyết Chi Hoàng. Sau đó trong hơn 10 ngày, đám người Lâm Hy, Hồng Cẩm, Bàng Hồng dẫn theo đại quân, dựa theo ước định trước đó quét ngang từng cái vị diện. Mỗi một cái không gian mọi người sẽ phát ra thần tiêu pháp phù, liên lạc với đồng môn đệ tử. 3 ngày sau đó, số lượng đệ tử Thần Tiêu Tông trong nhóm Lâm Hy đạt đến 250. 5 ngày sau, số lượng của chi bộ đội này lại đạt đến 300 người. 8 ngày sau, đám người Lâm Hy tìm kiếm đệ tử Thần Tiêu Tông đồng thời đạt đến 400 người. Số lượng càng tụ càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Sau khi chiếm được tiếp tế đầy đủ, cao tầng đệ tử của Thần Tiêu Tông rốt cục phát huy ra uy lực của mình. Cho dù là thời điểm làm nhiệm vụ tông phái xâm nhập thế giới khác, cao thủ Thần Tiêu Tông hư tiên kỳ trở lên cũng rất ít tạo ra đội ngũ khổng lồ đến 400 người. Thực lực như vậy cơ hồ là không cách nào ngăn cản. Không biết bao nhiêu ác ma đại lĩnh chủ, ác ma lĩnh chủ ở trên đường đi liên tục bị chém giết. A-tu-la chân khí của Lâm Hy cũng bổ sung không sai biệt lắm. Theo thời gian trôi qua, khí thế của đám người Lâm Hy càng ngày càng tăng, khoảng cách Dục Huyết Chi Hoàng cũng càng ngày càng gần. Bất quá đệ tử Thần Tiêu Tông có thể liên lạc được cũng càng ngày càng ít. Nhiều lần, mọi người từ những người khác lấy được tin tức đi qua cứu người, kết quả lại phát hiện pháp phù bay đi, trong vị diện căn bản không có ai. Càng là về sau, loại hiện tượng này lại càng rõ ràng. Thần sắc của mọi người cũng dần dần xuống thấp, mỗi người đều hiểu được điều này đại biểu cho cái gì. Sư Vinh,